lão già kia lập tức triệu tập mọi người, chuẩn bị rời thuyền đe dọa hắn một phen. Nhưng không ngờ, xem ra dường như đã đụng phải thiết bản. Lão già này cũng là hạng người lăn lộn đã lâu trong giang hồ. Thấy Lôi Động giận dữ, tuy rằng trong lòng đã run như cầy sấy, nhưng lại chưa đến mức bị dọa cho bể mật. Ánh mắt vừa chuyển, liền chắp tay nói: "Vị đại nhân của Âm Sát Tông này, tiểu nhân chính là tu sĩ của tiểu gia tộc trong đảo Nam 76 của quần tinh đảo. Từ trước đến nay đều là người thật thà phúc hậu. Lúc này chính là mồ giác lân ngư quay trở về, vì thế tiểu nhân liền thuê một con tàu chiến, dẫn theo mấy đứa con cháu trong nhà đến đây để thử vận khí, xem có thể thu hoạch được một chút hay không. Vừa rồi thấy động tác bắt cá của đại nhân rất nhanh chóng, cảm thấy hẳn là đại nhân đã săn được không ít, vì thế tiểu nhân mới mạo muội tiến đến, muốn hỏi xem đại nhân có nguyện ý bán một ít giác lân ngư hay không. Tiểu nhân nguyện ý mua mỗi con với giá 600 linh. Từ trước đến nay đều thật thà phúc hậu." Lôi Động thầm nghĩ, ta nhìn bộ dáng của ngươi nào có thấy chút thật thà phúc hậu nào. Sớm đã nghe nói Đông Hải rất loạn, bởi vì thiếu khuyết người quản lý nên chạy trốn ở trong đây thật sự rất dễ dàng. Biển khơi mênh mông, biết đi chỗ nào mà tìm người. Bởi vậy nếu như thực lực của mình mạnh hơn người khác, sẽ rất dễ dàng sinh ra tà niệm. Nhưng mà Lôi Động không dự đoán được, hắn vừa mới tiến vào Đông Hải, còn chưa tới quần tinh đảo mà đã gặp được chuyện như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, Trảm thảo trừ căn thượng. Phương châm sống của Lôi Động từ trước đến nay chính là: ai kính ta thì ta kính lại, ai muốn giết ta thì chính là địch nhân của ta. Mấy người kia ngay từ đầu đã thể hiện rõ ý xấu rồi. Dựa theo tư thế và ánh mắt của bọn họ khi từ bên trên chiếc tàu chiến kia xuống, Lôi Động liền có thể đoán ra. Bọn họ đang cân nhắc thực lực của chính mình, thậm chí là trước tiên muốn làm bộ lôi kéo làm quen, sau khi hiểu rõ nội tình rồi mới quyết định. Đối với loại người này, từ trước đến nay Lôi Động sẽ không nương tay. Hắn cười nhạt một tiếng: "Thu mua sao? Được." Chờ đến khi sắc mặt của lão già kia trở nên vui vẻ, trong ánh mắt cũng buông lỏng một hơi, chợt thấy một thanh phi kiếm bên trên có ngọn lửa màu hồng thiêu đốt nhất thời hóa thành một đạo quang mang mềm mại, gào thét bay đi, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai mà chém về phía lão già kia. Dù nói thế nào thì lão già kia cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ tầng thứ 5, có lẽ là trong lòng vẫn còn một tia cảnh giác nên phản ứng đích xác là rất nhanh. Một tấm lá chắn u tối đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng lúc đó hắn liền hổn hển quát to một tiếng. Hắn cực kỳ tin tưởng cái lá chắn của chính mình. Dù sao thì đó cũng là thượng phẩm linh khí được tổ tiên truyền lại. Vì lần đi vây bắt giác lân ngư này, hắn lại càng dốc hết tài sản, mua cho mình một bộ thượng phẩm linh khí. Ngay cả con trai và con dâu cũng có một bộ trung phẩm linh khí đầy đủ. Linh khí công kích đều là thượng phẩm. Cũng vì như vậy nên từ lúc bắt đầu hắn đã có tính toán muốn cướp một ít tu sĩ đi một mình. Sở dĩ hắn hô lên giết mà không chạy là bởi vì lão già này cảm thấy đệ tử của chiến đường Âm Sát Tông tuy rằng khó chơi nhưng dù sao thì hắn cũng chỉ là trúc cơ kỳ tầng thứ 6. Lấy 3 đánh 1 cũng không phải là không thể chiến thắng. Sau khi hắn hô lên một tiếng, thanh phi kiếm xích luyện liền chém lên trên mặt của cái thượng phẩm lá chắn. Ngọn lửa rực rỡ như ngọc bắn tung tóe khắp nơi. Lực phản chấn mãnh liệt đánh lão già bay ngược về phía sau 7-8 trượng. Bên trong tinh thần nhộn nhạo một trận khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời bề mặt của tấm lá chắn kia vốn trơn nhẵn đã xuất hiện vài đạo nứt nẻ. Nam tử tráng niên kia bi thảm kêu lớn lên. Tu vi của hắn không thấp, ước chừng trúc cơ tầng thứ 3. Khi chữ giết vừa thốt liên, hắn liền xuất ra linh khí của mình. Đó là một khối có hình dạng như một tòa núi nhỏ. Sau khi bay ra thì gào thét đón gió mà lớn lên, rất nhanh đã thành một tòa núi cao hơn 10 trượng, mạnh mẽ muốn đè chết Lôi Động. Mà người nữ nhân ngăm đen kia cũng dùng công kích cực mạnh đánh về phía Lôi Động. Đó là một khối hình thoi màu u lam, linh động mà sắc bén, giống như một đạo u quang màu lam, lạnh như băng mà lại có sát khí cực kỳ sắc bén. Lôi Động cũng hơi có chút kinh ngạc. linh khí của gia đình này dường như cũng không kém. Khó trách, ngay từ đầu bọn họ đã sinh ra ý niệm cướp bóc. Nhưng mà chỉ bằng mấy thứ này mà đã muốn đối kháng với mình, thật sự là quá ngây thơ. Khóe miệng hắn nở một nụ cười lạnh, khởi động pháp quyết của chính mình. Một con bảo kích quỷ vệ một thân hồn giáp uy phong lẫm lẫm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó vừa xuất hiện, cũng không để ý gì đến lôi động mà trực tiếp hóa thành một đạo quỷ ảnh, lao nhanh như chớp về phía lão già. Quang mang màu đỏ và màu tím không ngừng nhấp nháy, khiến người ta có cảm giác nó chính là câu hồn sứ giả đến từ địa ngục. Một âm thanh giòn vang, bất diệt linh thuẫn trống rỗng xuất hiện, chặn đứng cái khối hình thoi màu lam. Cùng lúc đó huyết sắc phi phong chợt bay lên, biến ảo ra thành một cái hồ thuẫn màu đỏ, lấy nhu chế cương trực tiếp đón đỡ lấy linh khí hình ngọn núi. Sắc mặt của một nam một nữ kia nhất thời hoảng hốt, mặc dù nói người trước mặt này có thực lực trúc cơ kỳ tầng thứ 6, nhưng mà hai người dùng thượng phẩm linh khí vây công hắn, vậy mà lại bị hắn dễ dàng hóa giải như vậy. Người này thật sự rất đáng sợ và bí hiểm. Lão già kia lại càng sinh ra một cổ ý niệm không thể phản kháng được ở trong đầu. Nhất là con quỷ vệ đang bổ nhào qua chỗ này, lão già chỉ có thể mơ hồ cảm thấy nó rất mạnh, cực kỳ mạnh. Lúc này một đạo pháp ấn liền bay ra, trong nháy mắt liền biến ảo lớn đến gần một trượng, hung hăng đánh về phía con quỷ vệ. Bảo kích quỷ vệ thi triển ra u minh nhất kích cộng với công hiệu của thí huyết thuật, liền hung hăng đánh vào cái pháp ấn. Trong tiếng ầm vang, hai cỗ lực lượng cường đại hung hăng va chạm vào nhau, khiến cho không khí bị khuấy động kịch liệt, từng luồng khí lãng cuồn cuộn bay về bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, xích luyện của lôi động lại đột nhiên bổ về phía lão già. Lão già tiếp tục lấy tấm thuẫn kia mà chống đỡ, lại bị đẩy lui về phía sau 7-8 trượng. Lão già cố nén cảm giác khó chịu trong tinh thần. Sau khi liên tục bị thương, sắc mặt của hắn đã trở nên trắng bệch, kêu lên vô cùng thê lương. Đôi nam nữ kia dường như cũng bị thủ đoạn mạnh mẽ và tàn nhẫn của lôi động dọa cho vỡ mật, vừa thấy phụ thân kêu đi, lập tức xoay người bay vút mà đi, mục tiêu tự nhiên là chiếc thuyền chiến kia. Lôi động mặc kệ là giết người vì lý do gì, nhưng hắn luôn thích chảm thảo trừ căn. Trước kia cũng là bởi vì không giết được Bách Lý Vân rồi để cho hắn chạy trốn mà thiếu chút nữa gặp phải đại họa. Nếu như lúc này đã động thủ, vậy thì bọn họ đã không còn cơ hội chạy trốn rồi. Khóe miệng hắn thoáng nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh. Hắc khí quanh thân hắn quay cuồng không ngớt như mây đen che lấp mặt trời. Thân hình chợt như quỷ mị, hướng về phía một nam một nữ kia mà truy đuổi. Sắc mặt của lão già lại càng căng thẳng, lộ ra vẻ bi phẫn đoạn tuyệt. Bất chấp việc con quỷ vệ đang đuổi giết tới, thân hình của hắn chợt lóe, tấm chắn kia chợt xuất hiện ở trước mặt lôi động. Pháp quyết vừa đánh ra, một cái hỏa cầu cự đại lóng lánh màu hồng đánh tới trước mặt lôi động. Quang hoa của ngọn lửa từ hồng đến trắng, uy lực dường như không kém. Hắn không có tham vọng quá đáng là dựa vào cái kia có thể giết chết địch nhân đáng sợ này. Mục đích của hắn chỉ là muốn ngăn trở trong nhất thời. Bởi vì chỉ cần chút thời gian là bọn hắn có thể chạy được lên trên chiếc thuyền chiến kia. Lấy tốc độ của thuyền chiến, dù cho người này có lợi hại hơn nữa thì cũng đuổi không kịp. Nhưng trong lòng lại là một mảnh chán nản, hối hận. Chỉ vì trong lòng nổi lên tham niệm mà đã trêu chọc tên sát tinh này. Lôi động hừ lạnh một tiếng trong lòng, quỷ ảnh độn khẽ lướt qua bên cạnh, muốn dùng tốc độ để vượt qua cái đại hỏa cầu này. Nhưng mà pháp thuật lần này của lão già kia vô cùng khá, thủ thế chợt động, cái đại hỏa cầu kia cũng vô cùng linh mẫn, vòng một vòng liền tiếp tục ngăn trở đường truy đuổi của lôi động. Lúc này lôi động đã không thể nào vòng qua nó được nữa, liền dùng bất diệt linh thuẫn chống đỡ một phen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, chảm thảo trừ căn. Hạ, tiếng động ầm vang, ánh lửa văng khắp nơi, uy lực không kém, có thể đánh cho thân hình lôi động ngừng lại. Nhưng mà vào lúc này, bảo kích quỷ đã đuổi đến nơi, hồn đao chém mạnh về phía lão già kia. Hắn dùng thượng phẩm lá chắn liên tục chống đỡ, nhưng mà dưới công kích như mưa của bảo kích quỷ vệ, có thể ngăn cản được đã là cố hết sức.

lực lượng quả nhiên là rất khủng bố. Tu sĩ kim đan nhân loại chỉ sợ là còn xa cũng không thể có được lực lượng cường hãn như vậy. U Minh Cửu Hào dùng tốc độ thật thong thả bay lên độ cao 100 trượng ở giữa không trung. Con hải phách vương cường hãn kia cũng dần dần nổi lên trên mặt nước. Lúc này nó đã hoàn toàn nổi giận, một đảo cột nước to chừng hơn một trượng liền vọt tới U Minh Cửu Hào ở trên bầu trời. Trong tiếng ầm vang, đảo cột nước này vô cùng tinh chuẩn đánh trúng nó. Nhưng mà U Minh Cửu Hào chính là thuyền chiến được Âm Sát Tông tiêu phí vô số gia sản để chế tạo ra. Lực phòng ngự vô cùng cường hãn. Cột nước này đánh lên trên cái hồ thuẫn trong suốt thì cũng chỉ khiến cho cả chiếc thuyền lắc lư vài cái mà thôi. Cũng không có tổn thương thực tế. Thành viên của tiểu đội thứ nhất chú ý. Bắt đầu triển khai công kích. Chú ý không được rời khỏi tàu. Tận lực hạn chế đánh trúng sợi dây câu. Trương Hoành hạ lệnh nói. Các thành viên của tiểu đội thứ nhất đang đứng vây quanh man thuyền đã sớm không còn chờ được nữa. Bắt đầu lấy con yêu thú cấp kim đan cách mình hơn 100 trượng kia làm một cái bia ngắm sống. Các loại phi kiếm, pháp luân, pháp ấn, đại đao thi nhau bay tới. Một đám linh khí lộn xộn bắt đầu đánh về phía nó. Vũ khí của các thành viên trong chiến đường đều cực kỳ tốt. Vũ khí kém cỏi nhất cũng là thượng phẩm. Trong lúc nhất thời, thiên không nổi lên từng đạo quang hoa đủ mọi màu sắc liên miên không dứt. Lôi động tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Hắn triệu hồi ra khôi lỗi trúc cơ đỉnh phong công kích từ xa. Điều khiển nó cùng trường thương đánh ra từng đạo kim quang. Mà chính bản thân lôi động thì sử dụng phi kiếm xích luyện. Hướng về phía con hải phách vương ở phía xa mà đánh tới.